Diễm Tu, chương 165, Thiên Hồ Phá Thân, góc truyện audio.com. Nhỏ hồ yêu, như cầu như nhau bỏ qua đến, đối với, đúng, bản thánh quân chính là muốn ngươi giả bộ chó sụp phục thấp, mông đít nhếch lên, làm cho lớn hơn nữa tiếng một điểm. Kiều Tam tựa như bảo quân giống nhau, thô bạo mệnh lệnh Thiên Hồ đong đưa đuôi bãi mông, để cầu vui mừng tư thế hướng hắn ba đến. Quy beta viết hoa năm. Ngay Thiên Hồ mở cái miệng nhỏ nhắn học chó sổ sát na, thập dương lưu manh hăng hái cùng nhau, đột nhiên về phía trước một hướng, to lớn dáng dấp cự vật một chút nhét đầy Thiên Hồ đàn miệng, dâm tà cùng âm u đã bao phủ không gian, nam nhân vô tình mà lãnh khốc mà tàn phá đang hồ nữ. Âm u dâm tà thập âm thánh quân một điểm không có kiên trì, một tay đem Thiên Hồ mềm mại tô nhũ bóp thanh hồng tử xanh biếc, một tay kéo lấy nhỏ hồ nữ tóc tiểu tiện nhân, gọi chủ nhân ta, với ngươi này dâm tiện mẫu thân như nhau, gọi chủ nhân ta, phát thệ một vốn một lời thánh quân trung tâm như một. Một tiếng này thét chói tai nhưng không có nửa điểm khoái cảm, da đầu thiếu chút nữa bị được kéo. Thiên Hồ không chỉ có là đau, còn có một loại không nói được ủy khuất, là sống linh cũng sẽ có tôn nghiêm, cho dù là hồ ly tinh cũng có hồ ly tôn nghiêm. Thập âm thánh quân lúc này đã đem các nàng như nê như nhau dẫm nát dưới chân, vô tình tàn phá bừa bãi cùng chúng tên. Chủ nhân, Thiên Hồ bi oán ra, đồng thời ở trong lòng nhớ lại nữ mị lúc trước câu hỏi, lúc này nàng cũng không khỏi âm thầm hỏi lại. Đây là mẫu thân tốt sao? Trước kia thánh quân thật tốt, tại sao phải đem hắn cải tạo thành như vậy? Atex được lấy tại truyện phao. VN Thiên Hồ đang ở tinh thần hoảng hốt là lúc hạ thể đột nhiên truyền đến một trận xé rách đau nhức, nhìn lại thì ra. Vốn thập âm thánh quân đã đi tới phía sau nàng, đang tàn nhẫn mà quán xuyên nàng ngọc cánh cửa, xé rách xử nữ chi trinh tiết. Kinh thanh thét chói tai ở mỗi một thốn góc quanh quần, đang ở gian nan bỏ sát nữ mị hù dọa hai tay run lên, nhìn lại Kiều Tam thân ảnh càng thêm để cho nàng xa lạ mà phản cảm. Mau nhanh bò vào cái động khẩu, rời xa đáng sợ sắc ma. Ý niệm bắt đầu khởi động, nữ mị tốc độ tăng, do ốc sên biến thành rùa tốc độ. Chi hùng hăng cắm vào Thiên Hồ, thập âm lưu manh hiện tại con hiểu được vui sướng, đối với tiền hí là xem thường, đừng cắm vào khô giáo non mềm xuê, sau đó, một mảnh đỏ tươi vẩy ra ra, thấy hắn là hưng phấn không gì sánh được. Hắc hắc, quả nhiên là xử nữ tiểu tiện nhân, người không có lừa gạt bản thánh quân. Thảm như vậy gọi, như vậy tư thế, rất dễ liên tưởng, lưu manh đang xem nàng như tác con ngựa đến cuồng kiền. Chơi, trước coi Thiên Hồ là cẩu, lúc này lại coi chi như mã, đây đối với hồ ly tinh mà nói tuyệt đối là vô cùng khuất nhục, cũng là tự thực nổi khổ quả. Gọi nha, giống mẹ mã như vậy gọi. Thập âm lưu manh bất mãn ở Thiên Hồ mẫn cảm yếu ớt bộ tương lai vài cái đòn nghiêm trọng, sau đó bắt đầu rồi hung mãnh xen kẽ, hồ nữ mềm mại mị môi tam hai cái liền sưng đỏ không chịu nổi, xinh đẹp thân thể đỏ mắt biến thành mưa gió, sau đó tàn hoa bại liễu chịu đủ tàn phá. Mẫu hậu cứu ta hồ tộc hết thảy bản lĩnh đều bị cái này cuồng bạo hù dọa lên chín tầng mây, ngay cả hồ sau đó đều bị làm được hấp hối, huống chi nho nhỏ Thiên Hồ. Hồ sau đó nghe được nữ nhi cầu cứu, nhưng trong mắt nàng lại chỉ có thể hiện lên lướt qua một cái hối hận cùng bất đắc dĩ, mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Hồ bị được Kiều Tam làm được không ngừng thét chói tai tiên. Góc truyện audio.com. Huyết chảy dài, là vì, mà thành Thiên Hồ tóc dài thống khổ bay lượn, liên tục như con ngựa vậy nhún, khuất nhục không chỉ có là cùng tâm linh, nàng linh thể như nhau bắt đầu lúc sáng lúc tối, tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán. Muội phu ta là một nương, nhìn ở 12 phân thượng. Nha, bỏ qua cho ta đi. Thiên Hồ thân hình bất biến, bộ mặt lại như lưu thủy chớp động, cuối cùng dừng hình ảnh thành cùng Kiều Tam rất thục hồ một nương. Thống khổ đầy rẫy, nhưng tê dại cũng chui vào cốt tủy, hồ một nương một nửa là hình thần câu diệt sợ hãi, phân nửa cũng thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vui sướng, đau khổ cầu khẩn, đồng thời, nàng vết máu loang lổ ngọc cánh cửa lại chủ động nghênh hợp một phen. 12, mang mang tâm hải hiện lên một đạo vô cùng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng một đỉnh phiêu miểu yên ba vừa truyền, một đôi cực phẩm trong nháy mắt tràn ngập hắn tâm linh mỗi một thốn không gian, cho dù là nhập ma lưu manh, vẫn như cũ đối với, đúng cái này cực phẩm khắc sâu ấn tượng, một chút nhớ lại mình yêu đến trong khung 12 nương. Hỗn loạn thần trí rốt cục có vẻ thanh tỉnh, Kiều Tam một bên liều mạng trà đạp hồ một nương, một bên bỗng nhiên đem sắp gặp tử vong hồ nữ ra bên ngoài đẩy. Thiên Hồ trên mặt đất lăn một vòng, thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên một phân thành hai, một là cả người phủ đầy mưa gió tàn vết hồ một nương, một là một thân hoàn hảo Thiên Hồ nữ. Một nương, ngươi từ Thiên Hồ trong cơ thể đi ra ngoài rồi. Thập âm lưu manh rốt cuộc hiểu rõ Thiên Hồ tuyệt vời chỗ, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức đem Thiên Hồ sợ đến hoa dung thất sắc, chơi thật khá, thật tốt chơi, Thiên Hồ bảo bối, đến. giơ tay lên một cái, thiên hồ lại rơi vào rồi kiều tam ma chảo, lưu manh ngón tay cùng nhãn thần cấp tốc chạy ở hồ nữ trở nên non mềm hoàn hảo ngọc thể thượng, tấm tắc có tiếng thở dài nói. Trách rồi, cái này nhỏ đi một điểm, bất quá càng đĩnh một chút, trở nên càng hẹp, hắc hắc làm cho bản thánh quân lại thử một lần. Tiểu tiện nhân, chân trái đứng thẳng, đùi phải nâng lên, tay đặt ở bản thánh quân trên vai. Lưu manh ngang dương vi ti nhắm ngay hoàn hảo không hao tổn ngọc cánh cửa, đang chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, lúc này, thiên hồ lại âm điệu đột biến, rất là thanh thúy đạo. Thánh quân tỷ phu tốt tỷ phu ta là 19 nương, chớ như vậy cố sức ma, người ta còn không có phá thân. 19, cạc cạc, kiều tam sừng sốt lập tức dục hỏa cuồng đốt thiên hồ do 18 cái hồ nữ cấu thành, đây chẳng phải là nói hắn có thể liên tục phá thân 18 lần nữa. Hắc hắc ừ thánh quân tỷ phu ta thật là 19 nương, van cầu ngươi ôn nhu một điểm. 14 nương chủ tể thiên hồ không khỏi tùng một cái đại khí, đàn miệng vừa mở u mùi thơm khắp nơi, giữa lúc nàng xấu hổ mang khiếp muốn hướng kiều tam biểu đạt lòng cảm kích thì đột nhiên thập âm lưu manh thân thể lại đè lên. Nhà muộn hưởng hoàn toàn bị kêu thảm thiết che giấu, lưu manh lui về phía sau không phải thương hương tiếc ngọc mà là muốn cho thiên hồ càng thêm khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ cái này đau nhức trong nháy mắt vòng tròn đầu như mũi tên nhọn xuyên qua, xử nữ thân sát na biến thành thanh yên, một luồng xử nữ máu bay lượn ra cùng lăn lộn thành nhất thể. Hắc hắc tiểu tiện nhân, làm cho thật là dễ nghe kêu nữa lớn tiếng một điểm. Hắc hắc thập âm lưu manh rong ruổi, không chút lưu tình thảo phạt đang dưới thân niên kỷ. Góc truyện audio.com hồ nữ tà ác âm u ở bạo ngược giữa chiếm được vô cùng khoái cảm. Kêu thảm thiết cùng xen lẫn nhau phập phồng tương tự chính là một màn lần thứ hai tái diễn. Thiên hồ bị được làm được kêu thảm thiết không ngừng, cuối cùng trở mình ngã xuống đất ngay sau đó, hồ 14 nương từ thiên hồ trong cơ thể quảng ra, một cái khác hồ nữ thì nặng tiếp theo phá thân thô bạo xuân sắc. Kiều Tam tiếng cười càng ngày càng dâm tà, thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn bạo, đối với người thứ ba hồ nữ, động tác của hắn là như vậy trực tiếp. Thời gian vẫn chưa đi qua bao lâu, 18 cái mỹ lệ hồ nữ, 18 cái mềm mại thân thể, 18 cái tuyệt vời mỹ huyệt lúc đó bị được thập âm lưu manh nuốt cả quả táo mà liên hoàn xé rách. Cách chương.